Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 393, Phương Mặc. Chân chính dũng sĩ, có can đảm nhìn thẳng vào lực lượng của mình. Trên thế giới này, không phải tất cả mọi người có thể trực diện lực lượng của mình. Phương Mặc ngữ, ta đã từng, ở một cái thế giới bên trong, cũng đã gặp qua một người. Hắn đối với lực lượng của mình vô cùng mê mang. Ngay lúc đó thế giới kia không thể so sánh bây giờ chúng ta thế giới này tốt bao nhiêu. Thỉnh thoảng có quái thú ẩn hiện, mà còn là này chủng nhân loại không đối phó được. Hình thể cao lớn mười mấy tầng lầu quái thú. Vậy người ở người thứ nhất quái thú xuất hiện thu được loại này không biết lực lượng, mới đầu hắn cũng rất mê mang, thậm chí một lần nghĩ qua muốn từ bỏ loại lực lượng này. Còn có, ở trong quá trình đối phó quái thú, còn có nhân loại theo dõi lực lượng của hắn, muốn đem lực lượng của hắn đoạt đi. Hắn giống như ngươi, tâm địa thiện lương, thậm chí nguyện ý là loài người, bỏ ra sinh mệnh của mình. Nhưng, hắn cuối cùng tìm được đáp án, đồng thời đem cỗ lực lượng này dùng ở Ấn Độ, vì nhân loại tiến bộ mang đến to lớn động lực, cũng khiến địa cầu khôi phục hòa bình. Ta biết ngươi đối với loại này không biết lực lượng tràn đầy sợ hãi, nhưng lực lượng chỉ cần ngươi học xong đi sử dụng nó, liền cùng thuốc nổ cũng có thể vì nhân loại mang đến vô cùng vô tận có ích. Phương Mặc nói, nói đến đây mọi người đều biết Phương Mặc nói tới ai đi. Ta có thể gặp ngươi một chút, nói người kia. Ta muốn cùng hắn cẩn thận tâm sự. Alice kích động nói. Phương Mặc lắc đầu, thầm nghĩ chính mình cũng chưa từng thấy qua lớn cổ. Ngươi chạy đi đâu thấy đi? Ở Alice song khuôn mặt thất lạc. Phương Mặc tiếp tục nói. Ở hắn đem tất cả quái thú tiêu diệt về sau, trên địa cầu lại xuất hiện quái thú, lúc này lại xuất hiện một cái anh hùng giống như hắn. Cái này anh hùng cũng là rất mê mang, đối với lực lượng của mình tràn đầy tự tin mù quáng cùng mâu thuẫn, không phải tự tin. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là tìm được đáp án của mình. Mỗi người đều có đáp án của mình, ngươi cũng sẽ tìm được đáp án của ngươi. Phương Mặc chỉ về phía bầu trời bên ngoài, đối với phía sau Alice nói. Thật, Alice nỉ non nói. Phải, Phương Mặc gật đầu. Tốt, ta đã biết, ta sẽ cố gắng học xong đối mặt lực lượng của mình. Cái kia xin ngài, nói cho ta biết, cái thứ hai phương diện đáp án. Alice gật đầu, nói, ngươi xem người bên ngoài, cùng ngươi có phải hay không có chút tương tự? Phương Mặc nghiêng người, nhìn Alice, một tay chỉ về phía phía ngoài nối liền không dứt đám người. Cười nói, bọn họ, Alice cau mày, sử dụng dị năng của mình, quan sát đến những người này. Bỗng nhiên, Alice giật mình, nhìn Phương Mặc, dùng nhìn người điên bình thường ánh mắt nhìn Phương Mặc. Ngươi, ngươi cho bọn họ, đều tiêm vào T-virus. Alice run rẩy âm thanh hỏi, không phải, ta cho bọn họ tiêm vào, là T-virus vaccine. Phương Mặc lắc đầu, nói, phải nói, hiện tại, ở Z cảnh nội hết thảy sinh vật, bao gồm gia súc, gia cầm, động vật hoang dã, trừ con gián những này không cách nào tiêm vào, ngay cả con chuột, đều có 90% bị tiêm vào T-virus vaccine. Phương Mặc nhún nhún vai, nhìn Alice nói, thật sao? Alice nghi ngờ hỏi, chẳng qua, làm nàng nhìn kỹ lại, xác thực phát hiện, những người này, mặc dù thể chất đều tăng cường, nhưng lại không có giống như chính mình. Tố chất thân thể, vẫn như cũ hạn chế ở người bình thường trong phạm vi. Chỉ có điều, so với người bình thường cao rất nhiều mà thôi. Đại khái chính là lính đặc chủng trình độ. Ngươi cần phải cảm thấy may mắn. Chính như các ngươi Essex kia tiến sĩ nói, ngươi là T-virus hoàn mỹ tiến hóa giả. Các zombie sở dĩ không có tiến hóa thành ngươi loại tồn tại này, bởi vì tư chất của bọn hắn đều quá cay gà, mà còn ngươi sở dĩ tiến hóa thành công cũng không phải tình cờ. Phương Mặc đương nhiên biết đến tại sao chỉ có Alice mới có thể hoàn thành tiến hóa mà không phải biến thành quái vật. Ngài có thể nói cho ta biết nguyên nhân? Alice nói với giọng cung kính. Thời cơ chưa tới, kiên nhẫn chờ đợi đi. Phương Mặc lắc đầu. Được thôi, Alice không có cưỡng cầu. Đúng, ngài có chuyện gì muốn tìm ta? Alice chợt nhớ tới lúc đến câu nói của Phương Mặc. Chúng ta cần phối hợp của ngươi cùng máu của ngươi tới nghiên cứu tan rã trận này Resident Evil. Phương Mặc xoay người, nhìn chằm chằm Alice, trả lời, các ngươi thật sự có biện pháp đem tất cả tang thi cũng thay đổi trở về. Alice khó có thể tin, nhìn Phương Mặc, một mặt vui mừng, đem bọn họ biến trở về tới. Đương nhiên không thể nào, nhưng chúng ta có thể hao tốn cái giá thấp nhất, đem các zombie tiêu diệt rơi mất. Phương Mặc cười nói, ý của ngài là các ngươi hiện tại đã có biện pháp tiêu diệt tang thi, chỉ có điều cần hao tốn cái giá cực lớn. Alice rất thông minh, từ câu nói của Phương Mặc bên trong nghe được không giống nhau ý tứ. Ngươi thật sự là một cái nữ nhân thông minh. Phương Mặc nghe vậy cười nói, đúng vậy, chúng ta có vũ khí cường đại, không có ô nhiễm cực lớn tính công kích vũ khí, thậm chí có thể đem cả tinh cầu đều đánh xuyên qua vũ khí. Nhưng chúng ta không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không dùng. Phương Mặc gật đầu, nói với giọng trịnh trọng. T. Alice hít một hơi lãnh khí. Z trong khoảng thời gian này đã phát triển đến loại trình độ này sao? Cái này có thể vẻn vẹn chỉ có không tới thời gian 5 tháng a. Cho nên ta cần trợ giúp của ngươi. Phương Mặc nói, ta nguyện ý là thế giới ra một phần lực, chỉ hy vọng ngài có thể đem máu của ta dùng đến chính đồ lên. Alice gật đầu, so với công ty Umbrella đám xúc sinh kia, nàng càng muốn tin tưởng Z. Tốt, Phương Mặc gật đầu, sau đó nhẹ nhàng phất tay, cũng không thấy trên người Alice xuất hiện vết sẹo. Một luồng đại khái có 200ml máu chảy từ Alice cánh tay phải xông tới, sau đó bay đến trong tay Phương Mặc một cái chân không trong bình. Tốt, ngươi hiện tại có thể lựa chọn đi nhận chức địa phương nào. Chẳng qua, ngươi muốn hạn chế ngươi dị năng. Bằng không, hiện tại Z binh lính thế nhưng là sẽ đem ngươi bắt đi lên. Phương Mặc cười nói, tốt, ta muốn tới tìm ta đồng bạn. Alice nói, được, ngươi đi ra, sẽ có người dẫn ngươi đi. Phương Mặc gật đầu, cảm ơn ngài. Alice cảm kích mắt nhìn Phương Mặc, xoay người dứt khoát mà nhưng đi. Alice đi về sau, Phương Mặc thân hình lóe lên, xuất hiện ở trong phòng nghiên cứu sinh vật, đem Alice trong tay huyết dịch giao cho bọn họ, sau đó phân phó gia tăng nghiên cứu dược tề. Z hộ quốc đại trận vẻn vẹn chỉ có thể không kiên trì được đến một tháng. Sau một tháng, mặc dù mọi người không cần lo lắng bị tang thi lây nhiễm vấn đề, nhưng chung quy là một chuyện phiền phức rất chậm. Mà còn Z độc thân miệng đại quốc muốn thực hiện nhân thủ phân phối vũ khí là không thực tế, sau đó đến lúc vẫn là được binh lính chống đi tới. Thế là Phương Mặc lại đi vũ khí nghiên cứu căn cứ. Thế nào, đơn binh vũ khí nghiên cứu như thế nào? Phương Mặc đối với vũ khí bộ nghiên cứu người phụ trách hỏi. Cục trưởng, ngài phân phối xuống đơn binh tác chiến vũ khí đã tiến vào cuối cùng điều chỉnh thử giai đoạn. Chúng ta chậm nhất sẽ ở trong vòng 3 ngày cho ngài một cái đáp án hài lòng. Người phụ trách thấy được Phương Mặc liền giống thấy được thần tượng, kích động nói, tốt, chất lượng nhất định phải bảo đảm. Hộ quốc đại trận còn có 20 mấy ngày muốn tiêu tán, cho nên, ta cần các ngươi, mau sớm, ta cần trong vòng 20 ngày, muốn hoàn thành mới đơn binh tác chiến vũ khí sản xuất hàng loạt. Chí ít, muốn cho vùng duyên hải binh lính vũ trang đi lên, hiểu chưa? Phương Mặc nhìn người phụ trách, nói, vâng, cục trưởng, chúng ta nhất định tăng thêm tốc độ. Người phụ trách nghe vậy, liền giống điên cuồng, giống to, đi thôi. Phương Mặc gật đầu, người phụ trách sau khi rời đi, Phương Mặc cũng là về tới phòng làm việc của mình, phân phó hệ thống nhìn kỹ về sau. Phương Mặc trốn vào tiêu giao thần giới, đem thời gian tỷ lệ mở tối đa 1:1000. Bắt đầu tu luyện, lúc không phải ta chờ đợi a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.